Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 24, tâm linh khống chế hay là ma pháp? Sự tình là như thế này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Phục lại đây Melinda Mai liền muốn giải thích tình huống. Tô Phục nhưng vung vung tay đối với Feeder nói, ngươi có nắm chắc không? Feeder đón đến không nói gì. Đây chính là xưa nay không tiếp xúc quá ngoại tinh virus. Nếu như không có thời gian yêu cầu nói hắn hay là vẫn có thể làm được. Nhưng hiện tại Dassler chỉ có không tới 2 giờ. Nếu quả thật chắc chắn nói cũng sẽ không để Melinda Mai thông chi Tô Phục. Nhìn thấy Feeder như vậy Tô Phục cũng không thể truy hỏi mà là trực tiếp đến gần phòng thí nghiệm. Bệ hạ, đừng, ngươi sẽ bị, chấm ngoặc kép. Dassler vội vàng muốn nhắc nhở nhưng Tô Phục cũng đã xuyên qua môn đi tới, cảm hóa. Nàng vô, lực nói, Tô Phục cười cười, chỉ là Chitauri virus làm sao có khả năng cảm hóa ta. S-H-I-E-L, đề không thể nắm chắc giúp người giải độc vậy thì hoàn hồn môn. Tô Phục một mặt an ủi. Dassler một mặt thông chi Gemma Simon làm cho các nàng chuẩn bị kỹ càng phòng thí nghiệm. Sau đó trực tiếp mang theo Dassler theo Feeder đang nghiên cứu đầu khôi hoàn hồn môn. Thần môn phòng thí nghiệm, Gemma Simon đám người đã mặc vào phòng hộ phục, làm Dassler lại đây sau rất nhanh bắt đầu kiểm tra đồng thời nghiên cứu trên mũ giáp ngoại tinh. Virus, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dassler tình hình cũng càng ngày càng kém. Nhìn Gemma Simon loại người từ không đến có bắt đầu nghiên cứu Dassler cảm thấy thành công khả. Năng không lớn trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút do dự. Một hồi lâu sau, nàng tựa hồ quyết định. Bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, cái này thần thái, cái giọng nói này, Tô Phục ở mai trên thân cũng xem qua. Đó là Mai muốn thẳng thắn chính mình nằm vùng thân phận thời điểm. Vì lẽ đó, Dassler cũng muốn thẳng thắn, là bởi vì cảm giác mình muốn chết. Ngẫm lại Tô Phục đánh gãy Dassler, cái gì cũng không cần nghĩ. Các nàng sẽ nghĩ tới giải quyết làm phương pháp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại sao lại đi chạm cái này đầu khôi. Tô Phục hỏi. Dassler trần chờ hạ đạo, ta cũng không biết rằng, lúc đó thật giống như trong đầu có cái thanh âm rượt dây ta làm như vậy một dạng. Chờ ta lớn ngẩng đầu lên khôi thời điểm mới phản ứng được chính mình làm cái gì. Đây là hình dung, sao? Tô Phục hỏi, ta cũng không biết rằng. Dassler nói, Tô Phục hơi nhíu mày. Dassler lại không ngốc. Ra mấy lần sự tình có thể khóa chặt nguyên nhân là đầu khôi tình huống làm sao có khả năng còn sẽ đi chạm, vì lẽ đó tâm linh năng lực sao? Có người dùng tâm linh năng lực thôi miên Dassler đi chạm cái này đầu khôi. Sẽ là ai chứ? S-H-I-E-L-D trong tiểu đội sẽ không có am hiểu tâm linh năng lực. Cũng không có lý do gì làm như thế. Mà Dassler nên cũng không có cái gì kẻ thù hoặc là địch nhân. Tại sao phải nhằm vào nàng? Thành công, đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy Gemma Simon thanh âm truyền đến. Tô Phục quay đầu nói, vậy cho Dassler giải độc đem. Hắn không thể đi hỏi có phải hay không 100% có thể thành công. Bởi vì Gemma Simon sớm đã dùng hành động chứng minh điểm này. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết Dassler cũng rất kích động. Có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Tiêm vào virus sau kiểm tra một vòng xác định đã không có nguy hiểm. Dassler lúc này mới thở dài một hơi. Nàng đột nhiên có chút vui mừng trước bệ hạ đánh gãy chính mình. Nếu như vừa nãy thẳng thắn nói hiện tại nhưng là lúng túng. Thứ này đồng ý nghiên cứu liền đồng ý. Không có hứng thú liền tiêu hủy đi. Tô Phục nói một tiếng sau đó mang theo Dassler trở lại. S-H-I-E-L-D tiểu đội phi cơ. Nhìn thấy Tô Phục mang theo Dassler bình an trở về cái này làm cho tất cả mọi người cũng thở một. Hơi rất rõ ràng đã giải quyết. Đại gia tự nhiên đối với Dassler biểu thị chúc mừng. Feeder muốn nói lại thôi, có chút nhớ nhung biết rõ giải độc cách điều chế nhưng cuối cùng vẫn còn không có mở miệng. Ta nghĩ biết rõ Dassler ở đụng tới đầu khôi hiện trường trừ các ngươi còn có người nào. Ta cũng cần tài liệu cặn kẽ. Tô Phục thấp giọng hướng về Phil Coulson nói. Phil Coulson sững sờ gật gù kêu lên Melinda Mai cùng đi đến phòng làm việc của mình. Melinda Mai lúc đó cũng ở hiện trường. Để Melinda Mai thuật lại lúc đó tình huống, Phil Coulson đã tìm đến tư liệu cùng với hình ảnh. Ở đây trừ chúng ta ở ngoài chỉ có mới bắt đầu lấy đi đầu khôi nhân viên cứu hỏa. Lúc đó hắn đã không kịp cứu chữa vì lẽ đó trước khi chết nói liên quan với đầu khôi sự tình. Ngoài ra cũng không có những người khác. Melinda Mai nói, phụ cận đây. Lúc đó chúng ta còn chưa tìm hiểu tình hình vì lẽ đó truyền đạt sơ tán chỉ lệnh. Có thể xác định ở trong phạm vi nhất định tuyệt sẽ không có người. Đang nói Phil Coulson đã thả ra. Hiện trường video, Tô Phục cau mày nhìn chăm chăm toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hơn nữa Dassler lúc đó xem ra cũng rất bình thường. Đổ về đi, tại đây đoạn. Mắt thấy video đã truyền phát tin xong xuôi Tô Phục bỗng nhiên mở miệng. Phil Coulson vội vàng rút lui video. Chuyện này không có gì chứ. Nhìn cái này đoạn ngắn Phil Coulson theo Melinda Mai nói. Trong video cái kia nhân viên cứu hỏa đã không được. Kêu rên co giật mấy lần liền nằm trên đất. Không, nhìn kỹ. Hắn ở ngã xuống đất sau mấy giây lại động đậy. Nguyên bản lờ mờ ánh mắt dường như biến có sinh cơ. Tuy nhiên quá trình này chỉ có 1-2 giây thế nhưng về sau Dassler liền đi chạm trán khôi. Tô, Phục trầm giọng nói, điều này có ý vị gì? Lúc đó tình huống đó còn chưa chết hẳn hoặc là thân thể không có biến mất tự nhiên hành vi cũng là. Có khả năng, Phil Coulson nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Nhưng Dassler nói khi đó phảng phất có người khống chế nàng đi chạm trán khôi. Vậy thì có vấn đề. Có thể coi là như thế này. Cái này nhân viên cứu hỏa thân phận chúng ta cũng kiểm tra rất cẩn thận. Hắn tuyệt đối không có năng lực như thế cũng không cần như thế à. Melinda Mai nói, nếu như không phải là hắn có năng lực này đây. Nếu như có năng lực này người lợi dụng thân thể hắn để đạt tới khống chế Dassler hiệu quả đây. Tô Phục trầm giọng nói, loại khả năng này cũng không phải là không. Bằng không nói giải thích thế nào Dassler ở ngoài sáng biết có nguy hiểm tình huống còn đi chạm. Chán khôi sự tình, vì lẽ đó ngươi nói là có một cái đặc thù năng lực người. Ủng có tâm linh cảm ứng người vẫn lưu ý lấy chúng ta hành động đồng thời cố ý để Dassler trúng độc. Mục đích là gì? Phil Coulson cau mày nói. Vậy cũng chỉ có chờ bắt được người này thời điểm mới biết được. Muốn làm được điểm này có hai cái. Khả năng, hoặc là tâm linh năng lực, hoặc là ma pháp. Nhưng tâm linh năng lực nói khẳng định cách rất xa đồng thời thông qua nhân viên cứu hỏa lại đi. Khống chế Dassler, điều này tựa hồ có chút làm điều thừa hơn nữa đối với năng lực yêu cầu cũng lớn hơn. Có thể làm được điểm này không có mấy cái, ngược lại là ma pháp, khả năng này lớn hơn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.